quá giờ lĩnh nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447: Đến đều đến. Đem biểu tượng đưa đến Úc Linh vị diện hậu, liên lạc Chu Du nguyện ý phối hợp thăm dò nhân viên quản lý đã muốn tích lũy đến 7-8 cái. Trong chuyện này có lẽ cất giấu lãnh gia sát thủ. Ai biết được, cũng may, đắt tiền nhất vòng phòng hộ là duy nhất, là ngay cả trụ minh đều không thể đánh bại tồn tại. Điều này cũng làm cho Chu Du có thể phóng tâm mà bước trên lữ trình. Đo đạc, ghi chép, xác định là hay không tồn tại người. Sau đó lao tới kế tiếp vị diện. Chu Du cùng Hoành Thánh cùng Hư Thiên Linh rất nhanh mà tại vị diện gian đi tới đi lui lấy. Vài ngày thời gian hắn du lịch rất nhiều thần kỳ cổ quái vị diện. Nhưng cũng không có tìm được không tồn tại người. Cũng không có gặp được lãnh gia ám sát. Lãnh gia hình như là từng trích hội phô trương thanh thế hổ giấy. Hoặc là bọn hắn biết được đắt tiền nhất vòng phòng hộ sự thật. Buông tha cho thông thường ám sát. Cùng lúc đó, trung cực quy luật ngư đường cũng càng náo nhiệt. Các nhân viên quản lý bắt đầu cung cấp đại lượng tư liệu. Các loại thảo luận cũng đang tiến hành lấy. Nhàn ngư nghiễm nhiên đã trở thành một chỗ dân gian viện khoa học. Cuồng nhân nhà khoa học. Dùng tên giả, các ngươi sai rồi. Thế giới là một cái đại cái phễu. Càng cao ma vị diện ở vào cái phễu càng rơi xuống mặt địa phương. Áp lực càng lớn, năng lượng càng dày đặc úp, chân lý xé rách người. Dùng tên giả, buồn cười quá, cái kia ngươi giải thích thế nào pi là động thái chuyện này. Cuồng nhân nhà khoa học, ha ha ha, cái này còn không đơn giản, bởi vì cái phễu một mực dưới lên giò AH, năng lượng thủy chung tại đè ép chảy xuôi, chân lý xé rách người. Cái kia cao ma vị diện như thế nào không có sót xuống đi. Cuồng nhân nhà khoa học. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mất liên vị diện còn thiếu sao. Chân lý xé rách người. Mặc dù là với tư cách giả thiết. Người cái này thuyết pháp đều không có tối thiểu nghiêm cẩn tính. Không chút nào trước sau như một với bản thân mình. Cuồng nhân nhà khoa học. Người ngược lại phản bác một cái nhìn xem. Có bản lĩnh xuất ra chứng cớ. Minh đế, ha ha, mọi người thảo luận thật kịch liệt AH. Ta cũng vậy có một chút tiểu cách nghĩ. Thế giới có lẽ chính là một tiểu vương nhạc cùng trò chơi cũng nói không chừng đấy chứ. Chân lý xé rách người. Người cái này càng hoang đường. Bất quá xem tại ngươi thực tên phân thượng. Rất ngươi, biểu tượng, minh đế cái này thuyết pháp là khả năng. Cuồng nhân thuyết pháp đồng dạng cũng là khả năng, nhưng bọn hắn đều có, không thể chứng nhận ngụy tính. Chúng ta đương nhiên có thể tưởng tượng những vấn đề này sinh hoạt tư duy, nhưng rất khó được đến chân thật mấy cái gì đó. Ta lại là đề nghị mọi người, không nên gấp tại cấu tạo chỉnh thể thế giới mô hình. Trước theo chuyện nhỏ làm lên, trở lại pi thượng, trở lại trụ cột vận động cùng năng lượng quy luật chung đi. Hiện tại ngư đường ở phía trong có đại lượng tư liệu. Có lẽ chúng ta có thể theo hỗn độn bên trong. Tìm ra một tia cố định mấy cái gì đó. Ta mới văn vẻ cũng đã phát biểu. Bước ra thời gian duy độ. Một lần nữa xem xét vị diện. Cuồng nhân nhà khoa học. Cảm ơn biểu tượng chỉ đạo. Cái này đi học tập. Tại biểu tượng gia nhập hậu. Hắn rất nhanh đại thế Hư Thiên Linh. Đã trở thành nhàn ngư viện khoa học trung kiên lực lượng. Hắn vô tư chia sẻ sâu sắc rút ngắn các nhân viên quản lý tiếp xúc khoa học chân tướng lộ trình. Bản thân của hắn cũng làm không biết mệt. Nhưng đối với tại một ít nguy hiểm hạch tâm tri thức. Hắn vẫn có chỗ giữ lại. Mặc dù đối với Chu Du cũng không ngoại lệ. Chu Du bôn ba ngoài. Cũng thử chỉnh hợp số dữ liệu. Vì đo lường tính toán một ít phỏng đoán, thậm chí trọng nhặt cao đẳng toán học, hắn mới phát hiện năm đó bị buộc lấy nuốt đi vào gì đó thật không ngờ ngon miệng. Chỉ là mình năm đó còn không có tiêu hóa năng lực của nó mà thôi. Đúng như là biểu tượng theo như lời, hỗn độn ở bên trong, cũng tồn tại nào đó quy luật, Cầm Pi mà nói, tại đơn cá vị diện mặc dù là hỗn độn lượng biến đổi, nhưng chỉnh hợp cùng một chỗ, bày biện ra một loại thú vị xác suất phân bố. Tại cao ma vị diện, hắn giá trị thủy chung bồi hồi tại 2 đến 2, 3 trong lúc đó, tại trung ma vị diện, thì tại 2, 3 đến 2, 6 trong lúc đó di động, thấp ma thì là 2, 6 đến 3, 1, đồng thời, tại cao ma vị diện Pi biến hóa tốc độ cực nhanh. Thấp ma vị diện tắc chính là chậm chạp nhiều lắm, có thể nói, tại cao ma vị diện, Pi như là một chích bay loạn con ruồi, một khắc không ngừng phi tốc vận động lấy, mà ở thấp ma vị diện thì là một chích chậm chạp bò sát con rùa đen. Mỗi cá vị diện đơn lấy ra đều là hỗn độn, chỉ khi nào đưa bọn chúng tập hợp cùng một chỗ quan sát, rồi lại thể hiện ra một loại trật tự. Bỏ úp định vị diện, hắn Pi giá trị cơ hồ hằng vì hai khoảng chừng gì đó. Hắn tại số dữ liệu quan trắc thượng hẳn là cao ma vị diện, nhưng mà cùng địa cầu đồng dạng, thể hiện ra một chút vô ma vị diện ổn định tính. Trừ lần đó ra, Úc Linh vị diện còn biểu hiện ra những thứ khác không giống người thường. Ví dụ như tại vị diện khác, đo đạc chiều dài thời điểm phải dùng hết học dụng cụ mới chuẩn xác. Mà ở Úc Linh, cây thước là đủ rồi. Những này hiện tượng tạm thời tìm không thấy giải thích. Tiếc nuối chính là, còn lại vô ma vị diện cũng không có cung cấp số dữ liệu. Nhưng Chu Du có lý do suy đoán. Hắn là một cái tới gần tại 3.14 hằng giá trị. Về quy luật, còn có rất nhiều phỏng đoán không gian. Nhưng thông qua đại lượng quan trắc, có một số việc thực căn bản là nhưng để xác định. Tại rất nhiều vị diện ở bên trong, Pi giá trị thủy chung di động tại 2 đến 3.14 trong lúc đó. Cái này nên không phải cái trùng hợp. Cái này hai cái con số nên đại biểu quy luật di động cực hạn. Nhất là hai mấy cái chữ này. Thật sự quá hợp quy tắc rồi. Bên trong nhất định cất giấu cái gì. Trong đầu chứa những này phức tạp niệm muốn. Chu Du đi tới huyết xào vị diện. Lúc cách nhiều ngày, điện thoại di động của hắn rốt cục lần nữa sáng lên. Thứ hai không tồn tại người ở chỗ này. Nhưng nhìn xem chung quanh màu hồng đỏ thẫm, thịt vù vù, tượng tràng đạo đồng giảng tại nhúc nhích không gian. Chu Du có chút sợ, thật buồn nôn, ta đi về trước, Hoành Thánh không tự giác mà lui về phía sau. Ta ở chỗ này, tại đây, Chu Du chợt nghe như vậy một thanh âm. Theo tiếng nhìn lại nhìn thấy một khỏa cùng chính mình không sai biệt lắm đại nhô lên thịt hình. Dáng vật. Như là sinh trưởng ở ruột ở phía trong thịt heo lửu. Cái này, ở phía trong, Chu Du trừng mắt bướu thịt hỏi. Đúng vậy, A-hát, chính là ta A-hát, nữ vương tiểu khả ái. Đúng u, ngươi cũng rất đáng yêu. Chu Du cúi đầu nhìn chính mình, cũng thịt vù vù đúng là, ngươi tưởng đại tràng khuẩn que. Hư Thiên Linh gật đầu nói. Kỳ thật chính là lâu một chút lạp. Sưởng, vị diện quy tắc luôn rất công bình. Hư Thiên Linh mặc dù nói đắc rất vui vẻ, nhưng chính cô ta cũng chính là một hình elip hết sức nhỏ viên thịt. Hoành Thánh tắc chính là một cái bẹp lầm bầm viên thịt. Đi thôi, điếm trưởng, Hoành Thánh đã muốn hồ tại truyền tống trên đá. Đến đều đến, Chu Du sông Hư Thiên Linh nhẹ gật đầu. Kỳ thật chính là lạp xưởng đỉnh ngoạt ngoạt. Hư Thiên Linh lập tức điều khiển khởi trên viên thịt mảnh khảnh sắc mau. Bắt đầu đo đạc, Chu Du nhìn xem nữ vương tiểu khả ái sau lưng âm u, chàng đảo. Muốn nhả lại phun không ra. Không tồn tại người thật là hội tìm địa phương A-hát. Thuận tiện không có phương tiện. Đi thăm thoáng một tí. Chu Du trầm giọng hỏi. Thỉnh tùy ý. Nữ vương tiểu khả ái tại chỗ ngoạ nguậy, ta không có cách nào khác động. Nhưng hội một mực cùng các ngươi, chú ý đừng công kích nhục bích, như vậy hội làm cho không gian kịch liệt nhúc nhích, nghiêm trọng còn có thể thoái vị diện vỡ tan. Đây chính là siêu cấp tai nạn u, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.